Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 11, Đế Tuấn cảm động. Yêu quốc, vạn tộc triều bái, yêu trong chí tôn, đại ca, ngươi không muốn. Thái Nhất cười hỏi, vạn tộc triều bái, Đế Tuấn trái tim một trận cuồng loạn. Ai không muốn, Đế Tuấn cũng là có đại khát vọng người. Bằng không làm sao lại thành lập cuồng thần điện hả? Đáng tiếc, tam túc kim ô nhất tộc, chỉ có chính mình cùng trước mắt đệ đệ. Học cái kia thật long, kỳ lân, phượng hoàng nhất tộc xưng bá thiên hạ, giống như căn không thực tế, một mực phiền muộn chính mình không có sinh ở trong đại tộc. Nếu là có đại tộc đọc dựa vào, dù là tu vi yếu điểm, cũng không quan hệ. Mình có thể tu hành a, về phần pháp bảo tuy tốt, nhưng cũng có thể chiếm lấy a. Làm sao? Chính mình nhất tộc quá tiêu điều, nhưng hôm nay nghe Thái Nhất nói chuyện, chợt phát hiện căn không phải sự tình. Đệ đệ, ngươi hiểu lập quốc? Đế Tuấn trong mắt lóe lên một cỗ mong đợi nói, ta hiểu một điểm. Thái Nhất cười gật gật đầu. Ha ha ha, vậy quá tốt. Đại ca liền mặt dày theo ngươi học một học. Được chứ, ngươi yên tâm, người ta các xây nhất quốc. Thiên hạ này lớn như vậy, không có xung đột, mà lại, người ta là huynh đệ. Đế Tuấn mong đợi nói, Đế Tuấn coi là Thái Nhất hội lập quốc, là thiên địa dựng dục cho Thái Nhất tạo hóa. Thật giống như Hà Đồ Lạc Thư, cũng là tạo hóa cho mình. Bây giờ lão thiên tựa như tại đền bù tổn thất Thái Nhất cho cái Đông Hoàng Trung, trả lại cho hắn nói như thế pháp. Nếu không phải yêu quốc quá mê người, Đế Tuấn cũng không tiện hướng Thái Một đòi hỏi, chỉ là thực sự nhịn không được. Thái Nhất nhìn xem Đế Tuấn, lắc đầu, không, đại ca, ngươi lập yêu quốc là được, ta liền không cần. Vì cái gì? Đế Tuấn hơi sững sờ, thiên địa ban thưởng ngươi đạo pháp, ngươi không cần, cho ta, không phải Thái Nhất không cần, Thái Nhất cũng là Vương Hùng, Vương Hùng cũng là Thái Nhất, Vương Hùng Đông Tần Hoàng Đình, đã ở đời sau thành lập, mình đã có quốc gia a. Nếu là ở nơi này lập quốc, Đông Tần Hoàng Đình không muốn, thiên hạ này chinh phạt vô số. Chẳng lẽ thể muốn một mực bế quan, đem Đông Tần Hoàng Đình sao lãng đi? Huống hồ, Thái Nhất cảm giác chính mình tới này cổ đại cũng cực kỳ không chân thực. Có lẽ có một ngày nhất định phải trở về. Đến không, hết thảy ký thác vào mệnh luân xuyên toa, cuối cùng có cực hạn. Mình tại nơi này lao tâm lao lực đánh xuống Giang Sơn, kết quả vô pháp trở về thì có ích lợi gì? Thà rằng như vậy, còn không bằng thành toàn người đại ca này. Đại ca không cần phải nói, ngươi nếu là nguyện ý, đệ đệ ta toàn lực phụ tá ngươi, thành tựu nhất quốc chi chủ, thành tựu yêu tộc thiên đình. Thái Nhất ngữ khí vô cùng kiên định nói, Đế Tuấn coi là đây là thiên địa ban cho Thái Nhất đạo pháp, có thể quá không một chút do dự liền truyền tặng cho mình. Con mắt đều không nháy mắt một chút. Đế Tuấn sinh lòng cảm động, lại cũng không biết như thế nào cảm kích. Cảm ơn ngươi, Thái Nhất, ngươi yên tâm, chỉ cần thành lập như lời ngươi nói yêu quốc, ngươi địa vị cùng ta đợi cùng. Ai dám làm càn, giết không tha. Đây là làm ca ca thề, đối bàn cổ đại thần thề. Của ta vị, cũng là của ngươi vị, vĩnh viễn bất biến. Đế Tuấn mặt lộ vẻ nghiêm túc thề nói, đại ca, không cần như thế, bất quá, chúng ta bây giờ tốt nhất trước chữa khỏi vết thương, không phải sao? Quá cười nói, đúng vậy a, chúng ta bây giờ đều không động đậy, đàm quá nhiều thì có ích lợi gì? Đế Tuấn thở dài nói, vừa vặn, liệu thương trong lúc đó, ta kể cho ngươi giảng như thế nào lập quốc, lập quốc. Nhất định phải sẽ dùng ngươi, hội hồi tâm, đồng dạng muốn cho quyền, muốn để làm ngươi thần tử ngươi, đều sinh ra một cỗ không kịp chờ đợi, muốn để hắn bị người khác hâm mộ, muốn để hắn tại ngươi dưới một người, cũng là trên vạn người, muốn để hắn vượt qua so trước đó càng thêm làm cho người hâm mộ sinh hoạt. Muốn để hắn không nỡ bỏ ngươi cho quyền lợi, không nỡ bỏ ngươi cho địa vị. Muốn, Vương Hùng một bên giảng giải bên trong, Đế Tuấn giờ phút này, còn như bọt biển một dạng, hấp thu Vương Hùng quán thâu lý niệm, nghe được diệu dụng, càng là kích động hoa chân múa tay. Bàn cổ khai thiên tích địa về sau, thiên hạ vạn linh đều là đang sờ thạch đầu qua sông, đều tại nếm thử các loại sinh tồn pháp tắc. Kỳ Lân, Chân Long, Phượng Hoàng tam tộc cho thiên hạ vạn linh làm gương mẫu, cho nên các đại tộc đều tại bắt chước. Có thể Vương Hùng cho Đế Tuấn cung cấp một đầu mới đường đi, đây chính là có hậu thế vô số năm tổng kết ra kinh nghiệm. Một cái quản lý thiên hạ pháp bảo, Đế Tuấn dạng này có dã tâm yêu thần, sao lại không dụng tâm đi học? Đế Tuấn, Thái Nhất thương thế tại khôi phục nhanh chóng, không có hai ngày, liền đã có thể xuống giường bước đi. Có lẽ Đế Tuấn xác thực chiêu nữ nhân ưa thích, có lẽ Đế Tuấn quá hội lấy nữ hài niềm vui. Thái Nhất nhìn ra, Hy Hòa đã thượng Đế Tuấn vô cùng cảm mến. Đương nhiên, quá vừa phát hiện, Hy Ly nhìn chính mình ánh mắt cũng là thường xuyên đỏ mặt. Thân ở dị thời đại, nhìn thấy một cái người quen biết, loại cảm giác này, xác thực thẳng kỳ diệu. Huống chi cái này người quen biết, còn là mình vị hôn thê, liền xem như vị hôn thê kiếp trước, Thái Nhất cũng tâm tình thư sướng. Hy Ly thường xuyên có tu hành mê võng chỗ, Thái Nhất lại di y giải đáp. Đế Tuấn đối Hy Hòa ngữ khí ôn nhu, Thái Nhất đối Hy Ly ngữ khí càng nhu hòa. Mà lại, Thái Nhất nhìn Hy Ly ánh mắt, so Đế Tuấn nhìn Hy Hòa ánh mắt còn muốn tình thâm. Đế Tuấn đối Hy Hòa, tuy nhiên ưa thích, nhưng cuối cùng chỉ nhận biết mấy ngày thôi. Mà Thái Nhất cùng Hy Ly, lại là trải qua sinh tử a. Hai nữ trong khoảng thời gian này chiếu cố hai người, cũng là tận tâm tận lực, bước đi đều mang tung bay. Tỷ tỷ, ta hôm nay nhìn thấy Đế Tuấn đang len lén thân ngươi. Hy Ly nhất thời nhỏ giọng đối Hy Hòa cười nói, nhà đầu chết tiệt kia, không muốn nói mò. Hy Hòa nhất thời trên mặt xấu hổ đỏ bừng. Hy Hòa xác thực thượng Đế Tuấn lòng có sở thuộc. Đế Tuấn tựa như nhìn ra Hy Hòa một tia ái mộ, lại có một tia không quy củ động thủ động cước. Hôm nay vịn Đế Tuấn sinh hoạt động tay chân thời điểm, Đế Tuấn mượn chân trượt đi, vụng trộm tự mình chính mình một thanh. Hy Hòa lúc ấy liền xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Cũng may Đế Tuấn tốt một phen dỗ dành, mới khiến cho Hy Hòa đè xuống trong lòng buồn bực xấu hổ chi ý. Lại không nghĩ, còn bị muội muội nhìn thấy. Nào có, ta thật nhìn thấy, liền ở bên trái mặt. Hy Ly vừa cười vừa nói, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi lại nói. Hy Hòa nhất thời xấu hổ nói, tốt, tốt, tốt, không nói. Bất quá, tỷ tỷ, này Đế Tuấn, tựa như thật lợi hại đâu. Ta nhìn hắn liệu thương thời điểm, há miệng hút vào, thiên địa linh khí tuôn ra, có thể lợi hại, mà lại hắn còn tuấn tiếu a, so với chúng ta cái này bách tộc dũng sĩ còn muốn anh tuấn. Ta cảm thấy hắn xứng với tỷ tỷ. Hy Ly cười nói, tiểu nha đầu, ngươi còn nói. Hy Hòa trợn mắt nói, ta nói không đúng sao? Hừ, ngươi còn nói ta, ngươi xem một chút vậy quá một cũng không kém đi. Hai người ánh mắt kia, tình ý kéo dài, này ăn ý, ánh mắt đụng một cái, ta đều nghĩ đến đám các ngươi sinh hoạt thật nhiều năm. Thái Nhất cũng tuấn tiếu a, ngươi mỗi lần gặp hắn mặt đều đỏ. Hy Hòa cũng cười trêu nói, nào có, ta chính là giúp hắn liệu thương. Hy Ly nhất thời đỏ mặt nói, còn không có, các ngươi ánh mắt kia va chạm tình ý, ta đều hâm mộ. Đế Tuấn tuy nhiên thích ta, nhưng ta cảm giác không có Thái Nhất đối ngươi tình cảm thâm. Tiểu nha đầu, ngươi cũng nhặt được bảo bối. Hi Hòa cười trêu nói, tỷ tỷ, ngươi lại cười ta, ta còn chưa trưởng thành đâu. Không thể, Hi Ly nhất thời đỏ mặt nói, không thể cái gì. Hi Hòa cười nói, chán ghét. Hi Ly nhất thời cào Hi Hòa một trận ngứa, ha ha ha, không muốn cào, ta không nói. Tiểu nha đầu, ta cũng cào ngươi. Hi Hòa cũng nhất thời ngứa hoa chân múa tay. Hai nữ chơi đùa một hồi, mới thở hồng hộc dừng lại. Tỷ, Đế Tuấn, Thái Nhất sự tình, không muốn nói với Ada sao? Hi Ly lại lần nữa hỏi, không muốn đi. Hi Hòa có chút lo lắng nói, thế nhưng là, Bách tộc đại ngay lập tức sẽ liền bắt đầu. Đại tỷ, ngươi là tộc ta tộc trưởng nữ nhi, cũng thành niên, Bách tộc dũng sĩ, khẳng định sẽ đến cầu thân a. Đến lúc đó, Ada phải đáp ứng cái nào dũng sĩ làm sao bây giờ? Hi Ly lo lắng nói, Hi Hòa trên mặt cũng nhăn lại tới. Đến lúc đó, ta không gả, Hi Hòa cắn môi nói ra, sao có thể không gả đâu? Ta nhìn Ada giống như rất muốn mượn cơ hội này. Chọn một con rể a. Các vị trưởng lão cũng thế. Bọn họ kỳ thực đã tìm kiếm mấy cái đại tộc thiếu tộc trưởng, hy vọng lợi dụng quan hệ thông gia, củng cố tộc ta địa vị. Chỉ sợ, Hi Ly lo lắng nói, sẽ không, dù sao ta không gả. Ta không có khả năng gả. Hi Hòa bực bội nói, thế nhưng là, không có thế nhưng là, đi đi đi, chúng ta qua hái chút linh dược. Đế Tuấn, Thái Nhất bọn họ thương thế chưa lành, còn cần dùng thuốc. Hi Hòa bực bội nói, a. Hi Ly gật gật đầu, hai nữ nhất thời rời đi. Hai nữ rời đi, ở một bên một cái đống đất nhỏ bên cạnh, Thái Nhất một mặt cười khổ nhìn lấy Đế Tuấn, đại ca, ngươi cũng là yêu thần, còn muốn nghe góc tường, còn muốn lôi kéo ta. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, bọn họ còn chưa đi xa đâu. Đế Tuấn nhất thời bưng bít lấy Thái Nhất miệng. Thái Nhất khẽ cười khổ, nghe lén góc tường, vẫn là hai cái tiểu nha đầu góc tường. Thái Nhất nhưng không có cái này đam mê, nhưng đại ca kéo lấy, Thái Nhất cũng không có cách nào. Đợi hai nữ đi xa, Đế Tuấn mới mở miệng nói, nghe được sao? Bách tộc đại hội, Hi Hòa Ada còn muốn đưa nàng gả đi. Tại sao có thể? Đế Tuấn hầm hừ bên trong. Nghe người mấy ngày nay miêu tả, thiên hạ này vẫn là tộc hệ xã hội, đại tộc tự nhiên cần cùng đại tộc quan hệ thông gia, tài năng còn sống càng lâu a. Thái Nhất nói ra, vậy cũng không được. Hi Hòa là ta, Hi Ly là ngươi, tại sao có thể gả cho người khác? Đế Tuấn trừng mắt, là Hi Hòa phải lập gia đình, không phải Hi Ly. Hi Ly còn là tiểu nha đầu, ta còn chưa nói muốn cưới đâu. Thái Nhất cười khổ nói, đánh giám, ngươi không muốn cưới Hi Ly, ngươi hai ngày này đối nàng ném cái gì mặt mày, chơi cái gì thâm tình a? Đế Tuấn trợn mắt nói. Thái Nhất khẽ cười khổ, cũng không biết giải thích như thế nào. Thái Nhất hai ngày này thần sắc là bởi vì hoàn toàn đem Hi Ly nhìn thành lam ly diễm, tự nhiên mà vậy thay vào tình cảm. Hi Ly là lam ly diễm kiếp trước, chính mình muốn cưới là lam ly diễm a. Mặc dù nói các nàng là một người, có thể chính mình nơi này cũng tốt xoắn suýt a. Bên kia hứa hẹn lam ly diễm đại hôn còn chưa bắt đầu, chẳng lẽ lại trước tiên đem lam ly diễm kiếp trước cưới? Lúc này qua giải thích như thế nào? Không được, Hi Hòa khẳng định không thể cho người khác cưới. Là ta, liền nhất định là ta. Ta trong mấy ngày qua bị nàng thay quần áo, trà sát người, đều bị nàng nhìn hết. Không gả cho ta, gả cho ai? Đế Tuấn trợn mắt nói. Vương Hùng, ngoặc kép chấm chấm. Vương Hùng có loại cay con mắt cảm giác. Ngươi bị người ta nữ hài nhìn hết, người ta không có ghét bỏ ngươi cũng không tệ, ngươi còn có mặt mũi nói những này? Ta muốn đi đề thân. Đế Tuấn trong mắt lóe lên một cỗ kiên định. Đề thân, vừa rồi các nàng không phải nói Hy Hòa nhất tộc đối Hy Hòa đại hôn đã có mục tiêu, ngươi đi đề thân chỉ sợ chưa hẳn có thể thành. Quá trao mày nói, Đế Tuấn trên mặt hiện lên một cỗ âm trầm, trầm mặc một hồi lâu. Bách tộc đại hội, nếu không chúng ta cũng tham gia, đến lúc đó giả bộ bách tộc dũng sĩ đoạt Hy Hòa, các loại hết thảy đều kết thúc, gạo nấu thành cơm, chúng ta lại bại lộ thân phận, đến lúc đó bọn họ còn có thể làm gì ta? Thái Nhất nao nao, cho Đế Tuấn giơ ngón tay cái lên. Đại ca, ngươi còn thật không biết xấu hổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.